Chương 189, ngàn người cung tiễn. Nhìn xem bờ gen đần dẫn theo Tây vực Tô Cở Nhân quỳ xuống đất ba bái chín khấu về sau, Tiêu Vân nhẹ gật đầu. Từ đó đảo tâm, không còn đông bắc hai vực. Một tiếng to mang theo vương giả uy áp lời nói truyền khắp bốn phòng, chấn động đến mấy ngàn võ giả bên thai ông ông vang lên. Tạ tôn giả thành toàn. Quỳ xuống đất bờ gen đần hai tay ôm quyền, đối Tiêu Vân cao giọng lời nói. Tiêu Vân lạnh nhạt nhẹ gật đầu, sau đó có chút quay người lại, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía nam vực. Nên hợp với Tiêu Vân băng lanh ánh mắt, Thủy La Vương trong lòng cũng có chút phát lông. Hắn có chu tờ suy nghĩ không thấu, Tiêu Vân phóng tới ánh mắt là có ý gì. Đông Bắc hai vực lấy diện, bây giờ chỉ còn xuống Tây vực cùng Nam vực. Hiện tại Tây vực đã thu phục được Đông Bắc hai vực, bờ gen đần phía sau lại có Tiêu Vân làm chỗ dựa. Chẳng lẽ Tiêu Vân y tư là muốn để Tây vực nhất thống đảo tâm A? Thủy La Vương suy nghĩ cấp tốc thiểm hiện tại trong óc, phía sau lưng dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Thủy La Vương không dám nghĩ, nếu như Tiêu Vân thật làm cho hắn Nam vực quy hàng, hắn lại nên cầu gì hơn gì từ nếu như giận nói cự tuyệt, như vậy không hề nghi ngờ Nam vực tựa nở dê hội tiếp nhận thai họa ngập đầu. Nếu là đáp ứng quy thuận Tây vực, Thủy La Vương ẩn ẩn cảm thấy cực không cam tâm. Nhưng cũng may Tiêu Vân chỉ là nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt thu về. Ngoại trừ Tiêu Vân bản thân bên ngoài, không có ai biết Tiêu Vân quay người thu hồi ánh mắt một khắc, trong lòng của hắn thán khẽ. Cái này thở dài một tiếng bắt nguồn từ Thủy Linh Nhi. Có thể nói nếu như Thủy Linh Nhi không phải Nam vực Thủy La Vương nữ nhi, như vậy Tiêu Vân không ngại xuất thủ một lần, để Nam vực quy thuận tại Tây vực Hàn Sơn bộ lạc. Cuối cùng, Tiêu Vân vẫn là không có làm như vậy. Hắn vốn là người trọng tình trọng nghĩa, tựa như tại Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong, không có đi cướp đoạt Thủy Linh Nhi Nhật Nguyệt Hoa. Bờ Gen Đần, như thế nào chỉnh đốn Đông Bắc hai vực, cùng bờ rẳng đi tiến vào Nhật Nguyệt đầm nước một dãy chuyện. Liền từ ngươi đi an bài A. Tiêu Vân dạo bước đi vào bờ gen đần trước người, phải rỗi tay ra nói lần nữa, tựa nở dê trung thổ địa đồ cho ta. Bờ gen đần đứng lên, lần nữa đối Tiêu Vân túi đầu, sau đó từ trong túi cản khôn lấy ra một trường tán phát phong cách cổ xưa khí tức ra quyển, hai tay nâng lên dâng lên. Cầm lấy ra quyển địa đồ, chậm rãi tựa nở dê ra quyển mở ra, đập vào mi mắt là lít nha lít nhít tuyến đường. Tại tấm bản đồ này bên trên, có thể thấy được vị trí trung tâm cao 7 tầng tháp, có thể thấy được Nhật Nguyệt Thiên cảnh chi địa, đồng dạng có thể nhìn thấy Tiêu Vân đi qua chợ quỷ. Bờ rằng đi, tựa nở dê thiên ma chân quân vị trí chỗ ở chỉ cho ta nhìn. Tiêu Vân đạm mạc mở miệng. Đứng tại bờ gen đần bên cạnh bờ rằng đi, bận rộn lo lắng đối Tiêu Vân túi đầu, sau đó tiến lên nhìn một chút trung thổ địa đồ, tại trên địa đồ điểm nhẹ một chỗ sơn phong. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt. Mày kiếm nhíu tựa nở dê trung thổ địa đồ hợp tốt, để đặt tại trong túi càn khôn. Sau đó đem ánh mắt theo thứ tự nhìn về phía Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long, Tiêu Vân lạnh nhạt mở miệng, Bàng Long, theo ta rời đi nơi đây. Trận sư Bàng Long gấp bận bịu gật đầu nói phải, mang trên mặt vẻ ngạo nhiên, đi tới Tiêu Vân bên cạnh. Giờ khắc này, trận sư Bàng Long cực kỳ tự hào, hắn cảm thấy tại quỷ vực làm ra quyết định cực kỳ chính xác. Thậm chí trong nháy mắt này, trận sư Bàng Long cảm thấy rất cao ngạo, bởi vì chỉ có hắn có thể đi cùng Tiêu Vân quát tháo đảo tâm. Quay người sắp rời đi, Tiêu Vân không tiếp tục đi xem nơi đây bất kỳ người nào, bao quát cùng hắn cùng nhau đến đây Hàn Mộng Điệp. Làm sao ta cứu được ngươi một mạng, liền hướng tựa nở dê ta một mình ném ở chỗ này băng mỹ nhân Hàn Mộng Điệp chép miệng, mắt lạnh lẽo nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng vờ ơn nở đạo. Tiêu Vân tiến lên thân thể run lên, nhưng là cũng không có dừng thân. Vẫn như cũ ngược lại chắp tay sau lưng tại ánh mắt mọi người dưới, dần dần đi ra đất trũng. Tiêu Vân ngươi tên hỗn đản, Viêm Hỏa Quốc làm sao ra người quái thai này. Hàn Ngộng Điệp khí dậm chân một cái, nhìn xem Tiêu Vân mang theo trận sư Bàng Long càng chạy càng xa, không có cách nào đành phải bước nhanh đi theo. Có thể nói tạo hóa trêu ngươi, Tiêu Vân lúc đến không người chú mục, chạy ngàn người đưa mắt nhìn. Tiêu Vân dùng hắn thực lực, nói cho đảo tâm bốn vực tất cả Tô Cở Nhân. Hôm nay bởi vì hắn Tiêu Vân một người, đảo tâm thực lực rằng có mấy chục năm bốn vực trở trời rồi. Nam vực không có bị diệt, nhưng là Thủy La Vương lại mặt ủ mày cho, bởi vì hắn ẩn ẩn dự liệu được, Nam vực có lẽ tại không xa tương lai, sớm muộn sẽ bị thế lực đột nhiên tăng lên Tây vực chiếm đoạt. Đứng sau lưng Thủy La Vương Thủy Linh Nhi, trong mắt mang theo không nói gì tổn thương, nương theo lấy khỏe mắt trượt ra nước mắt, đã nở dê cha tờ lẩm bẩm nói, hoành đạt thúc thúc. Cứ như vậy kết thúc. Á Hoành Đạt cho mày, đầu tiên là nhìn thoáng qua Thủy La Vương, thở dài một cái nói nhỏ mở miệng, còn nhớ rõ tại Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên trong cái kia thở dài. A Thủy Linh Nhi thần sắc khẽ giật mình, có chút phiếm hồng con ngươi nhìn về phía Hoành Đạt, nghi ngờ nói, Hoành Đạt thúc thúc ý gì Hoành? Đạt cười khổ lắc đầu, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía xa dần Tiêu Vân, nhẹ giọng nói ra, người ở bên ngoài xem ra, hắn thở dài là vì báo ân. Nhưng là Linh Nhi nhưng từng nghĩ tới, đoạn này ân duyên vì sao mà lên vốn là thông minh Thủy Linh Nhi, phiếm hồng hai mắt đột nhiên lóe lên, ngài là nói không sai, ngày đó ta khăng khăng để hắn rời đi, ngươi cũng biết ta kiêng kỵ là cái gì. Hôm nay hắn không cướp đoạt ngươi Nhật Nguyệt Hoa, có thể thấy được hắn có ơn tất báo. Tiêu Vân niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là tâm trí lại không thua trăm tuổi lão ông, hắn chấm dứt cùng ngươi ở giữa ân duyên, cũng là đối ngươi một loại bảo hộ. Hắn sợ hai cái kia tử phàm hội trả thù chúng ta Nam Vực, có lẽ vậy mặc kệ là cái gì, Nhật Nguyệt Hoa trả ân cứu mạng, Linh Nhi công chúa vậy chớ có si ngốc quả niệm. Huống hồ chuyện hôm nay lão phu vậy nhìn ra, hắn cả đời nhất định không tầm thường, ngươi lưu không được hắn, hắn vậy tuyệt đối không sẽ thuộc về ngươi. Không thuộc về. A Thủy Linh Nhi thấp hạ đầu, khỏe mắt trượt ra nước mắt, im ắng té ngã trên mặt đất. Bờ Gen Đần nhìn xem dần dần tiêu thất Tiêu Vân, trong mắt dần hiện ra phiền muộn chi sắc. Hắn cùng Tiêu Vân tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là Tiêu Vân làm ra qua hết thảy, lại làm cho hắn vĩnh sinh khó mà quên. Bây giờ ta Tây Vực Tô Cờ Nhân, vì lệ đưa tôn giả. Nếu có không bái người, ngày sau nhất định giết chi. Một tiếng to rõ thanh âm truyền ra, chỉ gặp Bờ Gen Đần dẫn đầu hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía sắp tiêu thất Tiêu Vân dập đầu một cái. Cùng lúc đó, Tây Vực Hàn Sơn bộ lạc Tô Cờ Nhân nhao nhao vén áo phục quỳ xuống, hai tay quỳ xuống đất đầu lâu trùng điệp đập trên mặt đất. Đông Bắc hai vực Tô Cờ Nhân, riêng phần mi nhờ trên mặt đê u nổi lên ngượng nghịu. Bon nở ho tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía mất đi hai tay hấp hối Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt, cuối cùng thật sâu thở dài, hướng về phía Tiêu Vân chậm rãi quỳ xuống. Cung tiễn tôn giả mấy ngàn võ giả cộng đồng một lời, khiến cho lối ra bốn chữ đinh thai nhức óc, liền ngay cả đại địa cũng vì đó run lên, bốn ngọn núi càng là tại cái này bốn chữ truyền ra thời khắc, rất nhỏ là cờ lư một cao y ngoài ngàn mét Tiêu Vân, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Bờ Gen Đần, nếu là dự định rời đi đảo tâm, có thể đi Viêm Hỏa Quốc Phần Thiên Tông tìm ta. Tiêu Vân không có quen người, nhưng hùng hậu to rõ thanh âm, lại sâu nhập Bờ Gen Đần các loại người trong hai. Chậm rãi đứng người lên, Bờ Gen Đần trong mắt mang theo hưng phấn, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, là tôn giả tông môn A nhất định. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.